Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 154. Dùng trí Diệu Mộc Sơn. Thiếu niên A, nhượng trong thân thể ngươi cái kia tới từ dị thế giới linh hồn gọi ra đi. Kèm theo lấy đại cáp mô tiên nhân những lời này. Trong cung điện thâm tác một nhà dần dần vây ở Obito bên người. Diệu Mộc Sơn cóc chưa bao giờ là dùng để bán manh. Cái kia chuyên nghiệp phụ trách bán manh cóc long hiện tại sợ rằng ngay cả nòng nọc còn đều không. Phải là đây, Obito lại không để ý chút nào sau lưng thâm tác tiên nhân một nhà việc làm. Hắn cười cười, ngẩng đầu lên nhìn xem đại cấp mô tiên nhân nói. Thế nào, rốt cuộc cháy nhà ra mặt chuột, lộ ra Diệu Mộc Sơn chủ ý sao? Ta nên xưng hô ngươi như thế nào đây? Diệu Mộc Sơn đại cấp mô tiên nhân? Vẫn là Otutuki Hagoromo thông linh thú cóc hoàn đây. Im miệng, ngươi làm sao dám như thế đối với? Đúng, đại tiên nhân vô lễ. Gamabunta cùng thâm tác đối với? Đúng, ở trước mắt cái này Uchiha nhất tộc thiếu niên kiêu căng khó thuần cảm thấy vô cùng căm phẫn. Đại cấp mô tiên nhân nhưng lại mở miệng. Ha ha, đã có nhiều Minato, không có bị kêu lên ta bản tên A. Không liên quan. Thâm tác, thiếu niên, tại bắt đầu nói chuyện trước. Ngươi tên gì tới lấy? Đại cấp mô tiên nhân trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra một tia mê mang cùng thống khổ vẻ mặt. Nhượng Obito lầm lấy là đây cũng là một cái diễn kỹ mạnh nổ lão hí cốt. Xong, Jiraiya cùng thâm tác chí ma vợ chồng lại biết rõ. Cái này căn bản không phải giả bộ tới. Ta là Uchiha Obito. Nói xong câu đó, Obito giơ tay lên hướng mặt đất nhấn một cái. Khói mù phiêu tán sau. 0517 như cũ lấy bộ kia ta được la con rối túi ra. Ngồi ở Obito đầu vai trên. Ta là 0517. Chính là ngươi trong miệng tới từ dị thế giới linh hồn. Nghe nói ngươi muốn trông thấy ta à? Diệu Mộc Sơn trưởng giả. Đáng tiếc lúc này đại cấp mô tiên nhân to lớn trong hai mắt hơi lộ ra đục. Ngầu. Nhãn thần mê mang mà hơi hơi cúi đầu xuống. Ngạch, 0517 đột nhiên cảm giác mình vừa vặn bức cách tràn đầy mở màn Haku cứ như vậy lãng phí. Tức giận chỉ lấy đại cấp mô tiên nhân đối với. Đúng, một bên thâm tác cùng Jiraiya giống nói. Cái này lão gia hỏa rõ ràng cho thấy giả si ngốc đối với. Đúng, đi, đối với. Đúng, đi, im miệng. Không cho ngươi cái này phía sau linh nói như vậy đại tiên nhân a. Jiraiya giơ tay lên trưởng đã chuẩn bị Rasengan cảnh cáo. Thâm tác tiên nhân cũng mục quang bất thiện nhìn chăm chú lấy người này. Một bên chí ma tiên nhân lại buông tay một cái. Tùy ý nói. Nhìn đi, ta một mực nói hắn là lão hồ đồ. Hài tử ba hắn ngươi còn không tin ta nói. Nhất định phải ở trước mặt người ngoài xuất tận xấu mới bỏ qua. Alo, ở trước mặt người ngoài cho đại tiên nhân cùng ta lưu chút mặt mũi a. Mắt thấy nội dung cốt truyện liền muốn không bị khống chế hướng lấy, khách nhân tới cửa viếng. Tham, đứa con bất hiếu tức ngay trước mọi người làm nhục già si ngốc công công, cái này loại thần kỳ chi. Âm thân tác phẩm phương hướng phát triển đi. 0517 đột nhiên từ Obito đầu vai nhảy xuống. Hắn lắc đầu mà chạy đến đại cấp mô tiên nhân tọa dưới. Từ phía sau lưng lấy dưới cái kia so thân thể của hắn đều một vòng to hồ lô. Tinh mắt Jiraiya cùng thâm tác liếc mắt liền nhận ra. Cái này là trước kia phong ấn tà thần lúc. Orochimaru uế thổ chuyển sinh ra Kinkaku Ginkaku huynh đệ mang về thế gian lục đạo bảo vật. Hồng hồ lô. Alo. Người muốn làm gì à? 0517 nâng lên bằng gỗ cánh tay phất phất. Mở miệng nói. Yên tâm yên tâm. Ta đây là cho chúng ta Diệu Mộc Sơn đại cấp mô tiên nhân đến cộng một. Nói hắn đem phía sau hồng hồ lô. Tháo xuống. Phí sức mà nói tại trong hai tay lay động lấy. Ở chỗ nào? Ai? Ta nhớ đến lúc ấy cái này loại đường lớn hàng ta quét không ít a. Không phải là bị lúc ấy cái kia vô lương hai nói con buôn trở thành cải tạo gen dược tề cho bán chứ? Chấm hỏi. Nha. Ở chỗ này đây. 0517 đem to lớn đại hồng hồ lô cứ như vậy ném tại chỗ. Hiến Bảo một dạng lấy ra một cái hộp giấy lớn từ Jiraiya cùng Thâm Tác tiên nhân không khỏi đi lên phía trước nhìn hắn kết quả đang làm cái gì. Obito cũng theo sau. Tuy nhiên hắn đối với Diệu Mộc Sơn cái này cái địa phương không có gì hảo cảm quá lớn đi. Nhưng là nghĩ đến 0517 trước sau như một nước tiểu tính. Vạn nhất lần này nếu là hắn đem đại cấp mô tiên nhân cũng ma cải thành kia loại thành ngày cười. Ngây ngô quậy tiểu hoàng người. Kia phỏng chừng sau đó chính mình sắp thành là Diệu Mộc Sơn cóc công địch. Không chết không thôi kia loại. Jiraiya cúi đầu nhìn chăm chú lấy 0517 hai tay nắm lấy hộp giấy tử. Hộp giấy vỏ ngoài trên viết lấy một chuỗi anh văn. ALZ, chủ topic, 112, đây là cái gì à? 0517 cũng không nói nhiều. Vén lên hộp giấy vỏ ngoài. Lộ ra đồ bên trong. Lúc nào ống trích dược tề. Cùng một cái ống trích. Hắn chỉ những kim này dược tề. Sau đó mới mở miệng giải thích nói. Đây là một cái bên trong thế giới. Là chữa trị nhân loại già si ngốc mà chế tạo ra một loại dược tề. Trực tiếp tiêm dưới da. Già, si ngốc, chính là ngươi vừa vặn đề cập tới đi. Loại bệnh này vì cái gì nghe đều chưa từng nghe qua à? Jiraiya dù sao cũng là một cái vào Nam ra Bắc ăn qua gặp qua chủ. Kết hôn sau đó hắn hèn mọn nhanh nhẹn một mặt bị bạo lực nữ đổ quỷ áp chế không ít. Dần dần hiển hiện ra hắn lão mưu thâm toán một mặt. 0517 khinh bỉ nhìn Jiraiya liếc mắt, phát ra khinh thường tiếng cười. Xin lỗi, chỉ các ngươi trong thế giới này, người tuổi thọ bình quân, cơ bản trên có thể tuyên bố cáo biệt già si ngốc loại bệnh này. Loại bệnh này giống như là người đến chừng 70 tuổi mới có thể hiển hiện ra rõ ràng chứng bệnh. Cụ thể biểu hiện là, trước một giây đồng hồ vẫn cùng ngươi chuyện trò vui vẻ. Một giây kế tiếp liền ánh mắt đờ đẫn phản ứng chậm chạp. Nghe được cái này. Jiraiya cùng Thâm Tác tiên nhân không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía buồn ngủ đại cấp mô tiên. Nhân, lúc mới đầu sau chỉ là thỉnh thoảng sẽ có loại hiện tượng này. Sau đó liền phát triển là lúc tốt lúc xấu. Đến so sánh nghiêm trọng giai đoạn, thường thường sẽ trở nên không biết mình người quen biết. Nghe được cái này, Chí Ma tiên nhân cũng tới đến Thâm Tác bên người. Lớn tiếng nói, nghe được sao? Hài tử ba hắn. Ta liền nói hắn là lão hồ đồ đi. Ngươi còn luôn là lừa mình dối người. 0517 từ trong hộp giấy lấy ra một cây kim dược tề. Kể cả ống trích đưa về phía Thâm Tác tiên nhân. Nói, một năm một châm, có thể hữu hiệu chậm giải lão năm chứng si ngốc triệu chứng. Nhưng thì không cách nào trị tận gốc. Bất quá à, đồ chơi này là cho người dùng. Chính là không biết rõ tại cóc thân trên có thể sản sinh bao lớn hiệu quả. Thâm Tác tiên nhân lúc này lâm vào lượng khó lựa chọn. Hắn mang lấy táo bón một dạng biểu tình khó khăn mở miệng nói. Thật không thành vấn đề sao? Mặc dù đối với ở đại tiên nhân hiện tại loại trạng huống này. Cho tới nay ta cũng vô cùng lo âu. 0517 chính mở mịt không căn cứ quan sát lấy Diệu Mộc Sơn cung. Điện. Nghe được Thâm Tác tiên nhân nói lúc, hắn trùng hợp nhìn thấy ngốc manh cóc ca in. Đúng vậy, người có thể tại con của ngươi thân trên thí nghiệm trước xuống nha. Vật này cũng có thể hữu hiệu nói IQ cao tới lấy. Bất quá từ nguyên lý đi lên nói. Tối đa cũng chỉ là thích hợp với động vật linh trưởng tới lấy. Nếu không thì nhượng Jiraiya đi tìm Sarutobi Hiruzen. Nhượng hắn với viên hầu nhất tộc thương lượng xuống tìm một tới làm người tình nguyện. Vừa nghe nói vật này có thể có hiệu nói IQ cao. Tính nôn nóng Chí Ma tiên nhân một cái liền đoạt lấy thuốc trích cùng ống trích. Nhảy một cái nhảy hướng nhà mình con trai ngốc bên người. Từ trước đến nay, Chí Ma tiên nhân đều cảm giác mình cuộc sống gia đình phi thường không tệ. Cùng bạn gia tình cảm mỹ mãn. Ba đứa hài tử cũng vô cùng hữu ái. Duy nhất đâm vào nàng trong lòng một cây gai là được, con thứ đầu não tựa hồ không quá linh quang, thế cho nên cáp đến tráng niên, Diệu Mộc Sơn đám kia tiểu tiện cáp đều không có một nguyện ý gả cho cóc ca in. Chí Ma một châm đâm vào cóc ca in chân trên. Cái này loại lỗ kim đối với hình thể to con cocaine mà nói hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Thuốc trích rất nhanh thì tiêm xong. Chí ma mặt đầy hy dực mà ngẩng đầu nhìn mình con thứ. Kích động mở miệng nói. Kiện thứ lang, cảm giác thế nào? Có hay không một nói linh quang thoáng hiện lên ngươi đại não? Cho nên nói, vô luận thế giới nào, vĩ đại nhất lại nắm lấy đều là mẫu thân đối với hài tử yêu a. Cocaine một như thường lệ phản ứng chậm chạp mà mở miệng nói. Tuy nhiên ta rất vụng về. Đột nhiên, hắn một song trong mắt to xẹt qua một tia lục sắc quang mang. Mục quang dần dần trở nên trong suốt. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ sau, hắn mục quang trở nên kiên cố hơn kiên quyết. Cúi đầu xuống, lớn tiếng kêu nói. Mẫu thân, ta tựa hồ biến hóa thông minh. Kiện thứ lang, mẫu thân. Đang lúc làm rung động Hokage hàng năm tốt nhất mẹ con ôm nhau nghẹn ngào khóc giống hình ảnh tiến. Hành được một nửa lúc, 0517 tiện hề hề thanh âm truyền tới. Ta đi, lại nhiên thật hữu dụng a. Hắn cao hứng dặm lấy chính mình cánh tay nhỏ bắp chân nhảy lên vũ. Gamabunta cùng cóc rộng rãi cũng vây ở chí ma cùng cóc kiện thân bên cạnh cùng một chỗ chia sẻ lấy. Vui sướng. Mà lúc này thâm tác tiên nhân đã từ bạn ra trong tay đoạt lấy ống trích. Đang cùng Jiraiya tại đổi lấy thuốc trích. Chuẩn bị cho đại cấp mô tiên nhân tiêm. Đệ nhị ống trích dược tề mọi người ở đây cấp nhìn kỹ dưới đẩy vào trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh đại. Cấp mô tiên nhân trong cơ thể. Sau đó, kèm theo lấy mọi người cấp ở trong lòng yên lặng đếm ngược lấy dây cân nhắc. Toàn bộ rượu mộc sơn bên trong nồng buồn bã tự nhiên năng lượng bắt đầu sao động. Cuồn cuộn tự nhiên năng lượng giống như gió bão một dạng tràn vào bên trong cung điện. Sau đó vờn quanh tại đại cấp mô tiên nhân to lớn chung quanh thân thể. Kia đối to lớn hai mắt chậm rãi mở ra. Trong hai mắt, lại không ngày xưa đục ngầu cùng mê mang. Chỗ này bên trong thế giới. Vô số lịch sử bản thân kinh nghiệm người. Nhất là thần bí lại cường đại linh vật, đã từng cùng lục đạo tiên nhân Otutuki Hagoromo kết là đồng bạn rượu mộc sơn tiên nhân Cóc Hoan. Thật sự tỉnh lại, nó hơi hơi cúi đầu xuống, vừa mở miệng, cơ trí nhưng lại mang lấy uy nghiêm thanh âm vang vọng tại toàn bộ rượu mộc sơn bên trong. Rượu mộc sơn hoan nghênh ngươi, tới từ dị thế giới linh hồn, song trước thông qua buôn bán dị thứ nguyên thuốc giả tranh thủ rượu. Mộc Sơn một đám cóc hảo cảm 0517 lại không có lĩnh tình. Cái kia trương con rối trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Mở miệng nói, người thật có thể đại biểu chỗ này thế giới. Hoan nghênh ta, cùng cái này cổ lực lượng mới đến sao? Diệu Mộc Sơn Cóc Hoan. Đại cấp mô tiên nhân mục quang trở nên thâm thúy. Hắn cứ như vậy cùng trước người cái này cùng hắn to đại thể hình tạo thành so sánh rõ ràng nho nhỏ. Con rối mắt đối mắt chốc lát, mở miệng lần nữa nói. Xem ra, người đã biết rõ không ít thứ a, đang lúc mọi người cắp đối với cái này hai cái đại lão đối thoại. Không mò ra đầu não thời gian. 0517 cười cười, mở miệng nói. Diệu Mộc Sơn đại tiên nhân quả nhiên cũng biết rõ. Thịnh tên dưới vô hư sĩ. Căn cứ ta, còn có cái kia địa long động truyền nhân Orochimaru suy đoán. Cái thế giới này, đã đang từng bước đi về phía bên bờ tan vỡ. Không có sai chứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.